Solenia nhìn xuất hiện ở trong tay một kiện đồ vật, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đây là... Alaokin không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn thiên không, mới vừa rồi còn vạn dặm không mây trời quang bỗng nhiên biến tối xuống, ánh mặt trời bị xuất hiện mảng lớn mây đen che đậy rồi, làn khói mờ mịt trong vang lên ầm ầm tiếng sấm, tựa hồ rất nhanh liền trời muốn mưa. Áo choàng, Alaokin hai cái khác là con mắt đồng thời trở nên thâm thúy, dường như xuyên thấu mây đen cũng xuyên thấu thời gian cùng không gian. Sau nửa ngày, vừa rồi thở dài một tiếng. Thiên, rốt cuộc phải đổi rồi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1165. Bắt đầu động mây hồng rậm rạp thiên không, tiếng sấm ầm ầm. Án Nguyệt lãnh địa nơi ở trong sân bày biện một chương đặc chế bàn lớn, Trần Dụ đang ngồi ở trước bàn, bên cạnh vây quanh Adena cây cùng Isabella, trong lòng Isabella còn ôm đóa đóa, Olivia, Delia, Mady Lao, Laza Lisa đám người lại ngồi ở đối diện. Mọi người đều không có để ý thiên không tiếng sấm, yêu nguyên chuyện trò vui vẻ, đặc biệt là Adena chúng nữ, mỉm cười mà nhìn Trần Dụ từng ngụm mà ăn cơm, hằng không ngừng vì hắn gấp thức ăn, mình trái lại ăn được ít. Ngươi vừa rồi ăn là Adena gấp thịt kho tàu, lại ăn một phiến Isabella gấp rau cải xôi, vì cái gì ta gấp thổ đậu liền không ăn? Tiểu thị nữ đáng thương mà chu miệng. Ta cái đó nhớ rõ nhiều như vậy. Trần Dụ rốt cuộc minh bạch đóa đóa bình thường giả bộ đáng thương động tác học ai được rồi. Được rồi, ta hiện tại ăn còn không được à? Cô mụ đại nhân cũng ứng cảnh mà kháng nghị nói. Chờ một chút, không thể tính như vậy. Ngươi ăn 12 miệng Adena gấp, 11 miệng cây A gấp. Vì cái gì ta gấp mới ăn 7 lần? Ngươi có lẽ đi làm thống kê sư mà không phải tin tức đầu lính y xa. Trần Dụ im lặng mà ngừng đũa, nhìn cười tủm tỉm Adena. Adena tướng quân, ngươi còn có cái gì muốn bổ đao đấy sao? Duy nhất một lần đều giải quyết đi à nha. Adena mỉm cười lắc đầu. Ta không phải thống kê sư, bất quá mấy ngày nay ngươi cũng không có ăn thứ gì. Hôm nay phải đem mấy ngày nay đều bổ sung. Bổ sung? Đây không phải là muốn ăn hơn 10 bát. Chiêu này càng áp hơn. Trần Dụ nhìn cái chén đã được gấp đầy, chỉ có thể cười khổ. Thế này hơi quá đáng. Cây A mị nhãn chớp chớp. Hay là ăn 50 sâu thịt nướng, 50 phiến thổ đậu cộng thêm 50 cây rau cải xôi đi. Đó đó bị Isabella xúi giục. Trong tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa nhỏ. Ba ba, không ăn cơm sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Ta có thể giúp ngươi hâm lại những cái kia thịt nướng. Nhìn tiểu nha đầu ngây thơ và rất nghiêm túc bộ dáng, Trần Dụ trong lòng phát ra nhàn nhạt ấm áp. Giơ hai tay lên đầu hàng. Được rồi, ta nhận thua rồi. Hắn biết rõ Adena các nàng cố ý nói giỡn là thành thơi tâm tình của hắn, bao gồm lúc trước bác Ly Uca, bồi tiểu. Cũng là tại vì hắn động viên có nhiều người quan tâm đến mình như vậy, nhất định phải lập tức tỉnh lại đi. Chính như theo như lời Độc Long, nhân sinh không có khả năng thuận buồm xuôi gió, vô luận đúng sai, có một số việc nếu đã xảy ra, phải tiếp tục gánh vác, phải tiếp tục bước đi. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi cảm thấy Trần Dụ trên tâm tình biến hóa, đối mặt mà cười. Trần Dụ chính là muốn nói chuyện, bỗng dưng chấn động, trong tay xuất hiện một tảng đá, hòn đá kia bên trên đang lấp lánh cực kỳ thải quang mãnh liệt. Hào quang ốt nguyên chi những, hấp dẫn trong chỗ tầm mắt mọi người, đặc biệt là biết nội tình Adena đám người, nhao nhao lộ ra vẻ khẩn trương. Trần Dụ nắm chặt nắm đấm. Dựa theo thổ nguyên tố quân vương mu giờ trước khi lâm trung mà nói, đây là Lô La đã tiến nhập khảo nghiệm cuối cùng thời khắc. Lực lượng của ta. Cây A bỗng nhiên kinh hô một tiếng. dường như có chút không chịu khống chế. Ta cũng vậy. Luobi cùng Delia đồng thời nói một câu. Còn có ta. Isabella nhìn trong tay có vẻ hỗn loạn thủy nguyên tố chi lực, lại nhìn một chút điềm nhiên như không có việc gì La Gia Ly Gia đám người bừng tỉnh đại ngộ. Hỗn loạn chính là nguyên tố lực lượng. Đang nói, trên người Isabella bỗng nhiên ánh lửa đại thịnh, nguyên lai đóa đóa bị này bỗng nhiên quấy nhiễu giật mình, trong tay ngọn lửa nhỏ một cách không khống chế được, bỗng nhiên bộc phát ra. Đây là phượng hoàng bổn nguyên chi hỏa, tinh túy vô cùng. May mắn Isabella đã đạt tới bán thần tầng thứ, hơn nữa phản ứng rất nhanh, kịp thời ngăn lại hỏa diễm. Bằng không không chỉ là Isabella, mà ngay cả một bên cây A cùng Adena cũng sẽ bị tổn thương. Isazizi, thật xin lỗi. Đóa đóa khóc lên. Không có việc gì, đóa đóa, đừng khóc. Ngươi buông lòng một chút, ổn định lại lực lượng của mình. Isabella giúp đỡ tiểu nha đầu xoa xoa nước mắt, nhìn thoáng qua Adena, mở miệng nói. Olivia, ngươi ôm đóa đóa trước qua bên kia ngồi một hồi. Adena hiện tại đang có mang, nhất định phải trọng điểm bảo hộ, dù thế nào không thể ra sai lầm gì. Hảo, tỷ tỷ. Cô bé Hắc Long lập tức chạy tới, nhận lấy đóa đóa. Cô bé Hắc Long là Hắc Long, chuyên khắc nguyên tố loại lực lượng, bên kia còn có đồng dạng là Hắc Long La Gia Ly Gia. Cho dù đó đó lại ra vấn đề gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Trên bầu trời tiếng sấm trở nên vang dội rồi, thỉnh thoảng dần hiện ra vạch phá mây hồng điện quang nhan sắc đang không ngừng biến ảo, nguyên tố chi lực hỗn loạn cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Thật gặp rủi rồi. Bác Ly Uca nhíu mày. Nguyên tố tại sao có thể như vậy hỗn loạn? Đến người có thực lực bán thần cấp cũng chịu ảnh hưởng. Không chỉ là bán thần, còn có ngụy thần cùng với tất cả. Đại môn phương hướng truyền tới một thanh âm hơi trầm thấp. Đây là nguyên tố giới truyền đến ba động, ảnh hưởng đến toàn bộ chủ vị diện. Thanh âm này để cho đóa đóa lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, có thể vô thanh vô tức thông qua đại môn kết giới. Lại để cho đóa đóa loại vẻ mặt này tự nhiên chỉ có Bi Thôn rồi. Ngươi đã đến rồi. Trần Dụ đối với Bi Thôn nhẹ gật đầu. Ừ. Bên ngoài hiện tại cũng là một phiến hỗn loạn, tất cả lực lượng nguyên tố cũng bắt đầu bất kiểm soát. Tin tưởng nhức đầu nhất chính là Mai Cô những người kia, bởi vì quang nguyên tố đồng dạng cũng ở trong này. Cuối cùng có sáng tạo chi thư, có lẽ còn không đến mức đại loạn, nhưng ba tên gia hỏa tự cho là đúng đó ăn không ít đau khổ đâu. Bi Thôn suy đoán không sai, lúc này Quang Minh Thánh Sơn hỗn loạn trình độ hơn xa thành trấn phủ thông, quang nguyên tố nhao nhao không chịu khống chế mà tán loạn, có khi thậm chí gì biến thành hoàn toàn tương phản án nguyên tố. Đối mặt với các tín đồ mãnh liệt khủng hoảng, chí cao tam thiên sứ chỉ có thể liên thủ phát động Quang Minh Thần Điện sáng tạo y thư cường hành trấn áp bạch nhai khu vực nguyên tố chi lực. Quá trình này cũng không nhẹ nhõm, cho dù là tam đại ngụy thần đỉnh phong cũng chịu sự phản phệ không nhẹ. Ánh mắt của Bi Thôn rơi vào thải quang trở nên mãnh liệt trên ốt nguyên chi những. Đây là thổ hệ bảo vật ốt nguyên chi những. Lực lượng của nó tựa hồ có chút đặc thù. Loại biến hóa này có nghĩa gì? Có hay không cùng mất tích Lô La có quan hệ? Trần Duệ nhíu nhíu mày. Ngươi là không phải đã sớm biết một ít chuyện. Giải quyết Abaddon cùng chuyện của Satan kiện, Bi Thôn lại là lần thứ nhất xuất hiện. Nguyên bản ở lại huyết sát đế quốc dưỡng thương, cũng không biết Tây Lang Sơn chuyện đã xảy ra, nhưng nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ đã sớm minh bạch một chút bí mật. Bi Thôn lạnh nhạt nói, ta lần trước cũng đã nói, ta càng nhiều chỉ là phỏng đoán, mà ngươi bây giờ có lẽ đã biết một bộ phận chân tướng rồi. Nguồn Tây Sơ Quý Hệ An Y Y. Vậy ngươi phỏng đoán rốt cuộc là cái gì? Chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không phải chân thật. mọi người luôn đang không ngừng mà tìm kiếm chân tướng chưa biết, nhưng mà chân thật thường thường là tàn khốc, lúc được công bố, nhiều khi ngươi cũng sẽ phát hiện, mất đi, xa xa sẽ lớn hơn đạt được. Bi thôn lắc đầu. Kỳ thật ta chỉ là nhìn ra lúc trước Lô La thôn phệ Abaddon linh hồn chi lực tựa hồ là nguyên tố hóa, rồi cộng thêm ta từng thấy qua nàng hai kiện nguyên tố võ trang, chuyện này có lẽ cùng nguyên tố vị diện không tránh khỏi liên quan. Trần Dụ không hề thỏa mãn trả lời như vậy, hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, lại hỏi. Satan có phải hay không cũng đoán được những thứ này? Vì cái gì hắn biết nói, vận mệnh đáng châm chọc. Đồng dạng trước đó lần thứ nhất tại Quang Minh Thánh Sơn, Mai cô nghe được ta thu hoạch mị ảnh băng tuyền là vì trợ giúp thổ nguyên tố quân vương chữa trị nguyên tố chi tâm lúc cũng nói như vậy qua. Nơi này có một cái điểm giống nhau, đó chính là một phương là ta. Còn bên kia là người liên quan đến nguyên tố giới. Như vậy, ta đến cùng nguyên tố giới có quan hệ gì? Chân thật, ngươi có lẽ đi nguyên tố giới tìm kiếm. Bi thôn tránh được cái đề tài này. Chỉ có điều, nguyên tố vị diện là tồn tại vô cùng đặc thù. Người tu hành dưới tình huống bình thường căn bản vô pháp tiến nhập nguyên tố giới, cho dù là ngụy thần. Ốt nguyên chi những có thể tại đặc biệt thời điểm mở ra đi đến nguyên tố giới đại môn. Thì ra là thế, khó trách. Bi thôn thu hồi cẩn thận quan sát ốt nguyên chi những ánh mắt. Kết cấu của nó hẳn là lấy sinh mệnh cùng linh hồn tinh hoa làm cầu nối, thả ra thuần túy nhất thổ nguyên tố chi lực, mở ra truyền tống nhập khẩu. Đây là vị bằng hữu nguyên tố quân vương của ngươi lưu lại lễ vật đi. Lễ vật cuối cùng. Trần Dụ nghe Bi thôn nói đến lấy sinh mệnh cùng linh hồn tinh hoa làm cầu nối, ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Nếu như ta đoán không sai, thứ này chỉ có thể truyền tống một người. Chính Bi thôn cũng là linh hồn loại lực lượng đại sư, nhìn ra kết cấu linh hồn của ốt nguyên chi những. Cái này có nghĩa là ngươi phải một mình một người tiến nhập nguyên tố vị diện rồi. Trần Dụ lông mày nhíu lại. Ngươi tựa hồ rất đồng ý ta đi. Không đồng ý, ngươi cũng sẽ đi. Nếu như phản đối vô dụng, chẳng bằng mong đợi một chút, nhìn xem ngươi đến cùng có thể đi đến một bước kia. Bi thôn mỉm cười. Bất quá lần này không thể xem thường, bởi vì địch nhân ngươi sẽ phải đối mặt, so với bất cứ đối thủ nào từng gặp trước kia đều cường hãn hơn. Trần Dụ gật gật đầu. Ta hy vọng có thể biết nhiều hơn một chút nguyên tố vị diện tương quan tin tức. Về nguyên tố vị diện, ta biết tương đối có hạn. Bất quá ta biết, vị diện này kháng cự ngoài nguyên tố tất cả sinh linh, thực lực của ngươi tại đó nhất định sẽ chịu áp chế. Nếu như đối thủ của ngươi là một vị đại nguyên tố sứ, như vậy ngươi sẽ đối mặt trước đó chưa từng có gian khổ chiến đấu. Nếu như ngươi đối mặt chính là hai vị hay nhiều hơn đại nguyên tố sứ, ta chỉ có một lời khuyên, trốn. Đại nguyên tố sứ có lợi hại như vậy? Bác Ly Ca có chút không phục mà mở miệng. Chẳng lẽ so với Trần Dụ hay Bi thôn đại tỷ ngươi đều mạnh hơn? Các ngươi thế nhưng có thể đối kháng Satan cùng Mai cô loại người có thực lực tầng thứ tối cường đó a? Đại nguyên tố sứ là tồn tại chỉ sau chúa tể tối cao nguyên tố nữ thần, ước chừng liền tương đương với tầng thứ của Veronica trong thế giới của Trần Dụ. Bọn họ không chỉ thực lực hùng hậu, hơn nữa có vô số năm kinh nghiệm cùng trí tuệ tích lũy. Lấy thực lực bây giờ của ta, cho dù là vị diện phổ thông đều không có nắm chắc, chứ đừng nói là tại nguyên tố giới. Trừ phi là thần linh hay là năng lực giả đặc thù nào đó, bằng không đại nguyên tố sứ ở nguyên tố vị diện cơ hồ là tồn tại vô địch. Bác Ly Ca ngược lại hít một hơi khí lạnh, Isabella xen vào một câu. Đặc thù năng lực giả. Ví dụ như đạt được nguyên tố nữ thần tán thành chi nhân. Bi thôn trả lời để cho mọi người lập tức hiểu ra, tất cả đều im lặng. Út Nguyên Chi những bỗng nhiên tự động run rẩy lên, thải sắc hào quang dần dần dung hợp. Trong chớp nhoáng này, Trần Dụ lực chú ý tất cả đều tập trung vào phía trên Út Nguyên Chi những đã biến thành màu vàng. Liền chứng kiến kim quang kia trở nên mãnh liệt. Ca một tiếng, trên Út Nguyên Chi những xuất hiện một vết nứt. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1166. Nguyên tố giới Ốt Nguyên Chi những vết nứt nhanh chóng khuyết tán. Bành một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn ra. Ngay tại vỡ vụn trong tích tắc, khuyết tán kim quang hướng Trần Dụ bao phủ mà đến. Trần Dụ nghĩ đến lời của Mu Sờ, không tránh không nhường, tùy ý kim quang chui vào trong cơ thể. Ốt Nguyên Chi những tuy vỡ vụn, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Những mảnh vỡ kia nháy mắt hấp thu đại lượng thổ những ở trong hư không, hình thành một cánh cửa. Ngoại nhân xem cánh cửa này dường như là trong suốt. Ngoại trừ cái không cửa không có cái gì, chỉ có Trần Dụ có thể cảm giác được cửa kia đằng sau ẩn chứa vô cùng vô tận đặc thù khí tức. Linh hồn của mình dường như bị phía sau cửa không gian triệu hoán, càng chuẩn xác mà nói là đang triệu hoán trong cơ thể hắn kim quang, cũng chính là mu giờ cuối cùng lưu lại sinh mệnh cùng linh hồn chi lực. Chỉ có điều cố lực lượng này hiệu lực có hạn, phải mau chóng tiến nhập bằng không sẽ mất đi tác dụng. Trần Dụ, Adena thanh âm ở sau lưng vang lên. Trần Dụ vừa quay đầu lại, liền thấy được Adena ánh mắt thiên ngôn vạn ngữ đều hội tụ trong một cái quan tâm đơn giản. Cùng Lola bình an mà trở về. Adena nhẹ nhàng vuốt bụng, nhìn người chung quanh. Chúng ta chờ ngươi. Ừ, Trần Dụ gật gật đầu, trên người kim quang chớp động, cả người bay về phía hư không cửa, ở bên trong thân thể cũng trở nên hư hóa, rất nhanh liền biến mất. Tại Trần Dụ sau khi tiến vào, cánh cửa kia bắt đầu nhanh chóng tán loạn. Hào quang chớp động, Bi Thôn thân ảnh xuất hiện ở đối diện, nguyên lai nàng đã tốc độ cao xuyên qua cánh cửa kia mở ngoặt tròn đạo môn, đáng tiếc chỉ là xuyên qua mà thôi. Vô pháp tiến nhập. Quả nhiên như nàng lúc trước sở liệu như vậy, nguyên tố vì diện bài xích ngoài nguyên tố tất cả lực lượng, mà Ốt Nguyên Chi những năng lượng chỉ đủ truyền tống Trần Dụ một người. Một giây sau, Ốt Nguyên Chi những mảnh vỡ hoàn toàn tan biến rồi, ngưng kết thổ môn vô tung vô ảnh. Chỉ có thể nhìn đến trên bầu trời vẫn như cũ loạn vũ điện xà. Trần Dụ tại xuyên qua kia quạt thổ môn một khắc, nguyên bản ngưng tụ tất cả tinh lực nghiêm trận đón địch. Nhưng mà để cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là cũng không có cảm giác bài xích gì, trái lại như là cá vào nước trở về rất dễ chịu hoàn cảnh. Phiến thông đạo kia đã biến mất, trước mắt là một cái thế giới hoàn toàn mới. Thiên không áng mây chớp động, các loại rực rỡ chói mắt hào quang không ngừng biến ảo. Dưới chân không có đại địa, chỉ là trên không trung lơ lửng từng tòa hòn đảo. Loại địa lý này tình huống cùng U Phù Chi địa có vài phần tương tự, nhưng loại này đảo không đều là thổ những hay tảng đá, ví dụ như gần đây kia một tòa chính là thuần túy băng đảo. Không trung tràn ngập từng cỗ khí lưu, mơ hồ lộ ra lực lượng cường đại. Xa xa có thể chứng kiến từng đoàn vòi rồng còn mang theo thiểm điện hào quang. Cho dù là Trần Dụ dạng ma pháp bạch si này cũng có thể cảm thụ cái thế giới này ẩn chứa không gì sánh kịp nguyên tố năng lượng. Hơn nữa các loại nguyên tố, thậm chí là những nguyên tố không chút tương dung kia đều bị hữu cơ mà kết hợp thành một cái tương dung chỉnh thể. Nguyên tố vì diện, Mu Sờ, Len Bốt, Xe xe điên bọn họ, Cố Hương, Lô La, ta đến rồi. Trần Dụ trong lòng mặc niệm một câu, bay tới phía trước. Vừa lúc đó, Trần Dụ phát hiện một kiện làm hắn chấn kinh sự tình, dưới chân phong ảnh hoa cư nhiên mất đi gia tốc hiệu dụng. Phong ảnh hoa có được phong độn thuộc tính, chỉ cần mặc có thể trên diện rộng để thăng tốc độ. Nhưng mà hôm nay Trần Dụ lại cảm giác được phong độn thuộc tính biến mất, Hắn thử phát động phong ảnh hoa đề thăng gấp 3 tốc độ thiểm hoa kỹ năng, quả nhiên không có phản ứng chút nào. Trần Dụ nhướng mày. Phệ thần mặt nạ xuất hiện trên mặt đồng dạng, vô pháp thi triển, hóa rồi hay thôn phệ. Tại chưa từ bỏ ý định mà thử qua tất cả 6 kiện 7 thần khí. Trần Dụ rốt cuộc xác định tất cả 7 thần khí ở nguyên tố vị diện đều mất đi hiệu lực rồi. Trần Dụ này cả kinh, có thể là không như bình thường, phải biết. Từ phệ thần mặt nạ bắt đầu, những thần khí này đã cùng với hắn trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ vô số lần chiến đấu, tại rất nhiều thời điểm đều phát huy ra rất trọng yếu tác dụng, thậm chí không chỉ một lần từng cứu mạng của hắn, hôm nay ở cái thế giới này, vậy mà tất cả đều vô pháp sử dụng. Trần Dụ rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo, 7 thần khí tuy có thể mang đến vô cùng nhiều trợ giúp, dù sao cũng là ngoại vật, cũng không thể hoàn toàn ỷ lại. Kế tiếp, hắn lại thử một chút trọng yếu nhất tinh không chi môn, phát hiện nơi đây vô pháp thiết trí tinh điểm, may mà mở ra vốn có tinh không chi môn vẫn là có thể. Tối thiểu nhất, có thể mang theo Lola cùng một chỗ chạy ra nguyên tố giới. Hồi công phu này, nguyên bản tiến nhập nguyên tố vị diện thời gian cái loại kia như cá gặp nước cảm giác đã giảm đi, tới tương ứng chính là chung quanh càng lúc càng lớn áp lực. Nguyên nhân rất đơn giản, trong cơ thể hắn ốt nguyên chi những kim quang năng lượng không cách nào kéo dài, đang nhanh chóng biến mất. Trần Dụ hít sâu một hơi, cảm thụ được linh hồn chi lực thuần hậu ấm áp kia, dù sắp triệt để tiêu tán, nhưng loại cảm giác này đã tuyên khắc trong ký ức, giống như người bằng hữu vĩnh viễn tồn tại, sẽ theo hắn cùng nhau đối mặt các trận chiến từ nay về sau. Linh hồn của Mu Sơ chi lực rốt cuộc toàn bộ tiêu tán, Trần Dụ bỗng nhiên cảm giác tâm linh cùng thân thể toàn thân đồng thời trầm xuống, uẩn những tinh lực bị nhanh chóng phân giải ra, thậm chí ngay cả phi hành đều mất đi khống chế, ở trong khí lưu ngã trái ngã phải. Trần Dụ đem hết toàn lực cũng không thể ổn định thân hình, thầm giật mình, kỳ thật hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ không ngờ so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Mặc dù không có thi triển cực tinh biến dưới tình huống, thực lực của hắn từ lâu đã vượt qua phổ thông đỉnh phong bán thần, thậm chí có thể vượt cấp cùng ngụy thần sơ đoạn đối kháng, ở chỗ này thậm chí ngay cả phi hành cũng không thể tự nhiên khống chế. Đây cũng không phải là trước kia Trần Dụ ở rất nhiều quốc độ bao gồm Thâm Uyên quốc độ trải qua đơn thuần lực lượng áp chế, mà là một loại tuyệt đối bài xích, bất kỳ cùng vị diện này bất tương dung vật chất cùng lực lượng cũng sẽ lọt vào sự đả kích mang tính cấm đoán. Tán loạn không chỉ là lực lượng, còn có thân thể, bán thần đỉnh phong cấp thân thể cường bộ cũng không cách nào chống cự loại này đáng sợ bài xích. Trần Dụ cảm giác được mình dường như thân đặt trong hỏa lò, thân thể cùng linh hồn bị không ngừng mà thiêu đốt cho đến gần như không còn. Tiếp tục như vậy, không đến bao lâu cả người cũng sẽ hôi phi yên diệt. Đây là dưới tình huống không có bất cứ địch nhân nào. Trần Dụ đang muốn thi triển cực tinh biến, siêu cấp hệ thống kịp thời truyền đến cảnh cáo âm thanh. Phát hiện không rõ pháp tắc năng lượng liên tục ăn mòn, có hay không khởi động linh khí phòng hộ. Trong lúc phòng hộ an nổi, mỗi phút tiêu hao linh khí giá trị 10 vạn, hao phí tín ngưỡng kết tinh 1.000. Mở ra. Trần Dụ lập tức xác định mở ra, loại này linh khí phòng hộ nhắc nhở là tính chất bị động, hẳn là khi bản thể chịu uy hiếp nghiêm trọng mang tính chất đặc thù nào đó tự động nhắc nhở. Năm đó bị Islamic Zulu chân viêm ra tỏa giam cầm lúc đã từng xuất hiện. Linh khí phòng hộ tiêu hao cực kỳ kinh người. Một phút đồng hồ là 10 vạn linh khí 1.000 tín ngưỡng kết tinh, như vậy một giờ chính là 6 triệu linh khí 6 vạn tín ngưỡng kết tinh. Nhưng đối với hôm nay siêu cấp hệ thống linh khí cùng tín ngưỡng kết tinh rộng lượng dự trữ mà nói cũng không có vấn đề gì. Mở ra linh khí phòng hộ. Trong linh hồn nặng trịch áp lực cảm giác vẫn như cũ tồn tại, thế nhưng loại liên tục mất máu tình hình cuối cùng là biến mất, rốt cuộc có thể tự nhiên lực khống chế lượng, bất quá lực lượng tiêu hao hiển nhiên phải hơn xa lúc bình thường. Nếu như giải quyết căn bản nhất vấn đề, Trần Dụ cũng không có lại thi triển cực tinh biến rồi. Lấy hắn bây giờ đối với lục tinh tiến hóa cùng tín ngưỡng lĩnh ngộ trình bộ cực tinh biến đã sẽ không mang đến bất kỳ hạn chế hay tác dụng phụ. Thậm chí có thể lặp đi lặp lại thi triển, nhưng cực tinh biến dù sao cũng là một cái cực kỳ hao tổn lực lượng chiến đấu hình thái. Bây giờ còn không có gặp được chân chính địch nhân, đặc biệt là tại loại lực lượng này tiêu hao gấp bội trong hoàn cảnh. Trần Dụ điều chỉnh tốt trạng thái, hướng phía trước phi hành mà đi. Mới phi hành thêm vài phút đồng hồ không đến, Trần Dụ thân hình bỗng dưng dừng lại, liền chứng kiến không trung xuất hiện một con cự xà hình dáng nửa trong suốt sinh vật, hướng hắn đánh tới, đằng sau mơ hồ còn có vô số nhúc nhích thân ảnh. Chủng tộc: nguyên tố sinh vật, mở ngoặc tròn phong đóng ngoặc tròn. Tổng hợp thực lực đánh giá: sơ, sơ. Thể chất: sơ, sơ. Lực lượng: sơ, sơ. Tinh thần: sơ, sơ. Tốc độ: sơ, sơ. Phân tích: phong thuộc tính thiểm điện thiên phú. Mức độ nguy hiểm: thấp. Quốc độ cấp đối với thực lực bây giờ của Trần Dụ mà nói cũng không tính là cường hãn. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là những nguyên tố sinh vật này xuất hiện lại như thế mà đột nhiên. Vô luận là cảm giác của mình hay là phân tích chi nhãn trước đó đều không có bất kỳ dấu hiệu. Trần Dụ vung tay lên, cự xà lập tức chia năm xẻ bảy, đằng sau cự xà cũng không có lùi bước, cũng không có liều mạng, nhao nhao phun ra thiểm điện. Trần Dụ đối với ma pháp không có nghiên cứu, đã có một vị tiên nữ long lão bà, coi như là tại Lô La rèn luyện hạ từng bước một đi đến hôm nay, đối với thiểm điện thuật tương đối quen thuộc. Những cự xà này đều là thuấn phát thiểm điện, không phải cái gì ma pháp chú ngữ điều động nguyên tố chi lực, mà là nguyên tố sinh vật bản năng, bất kể là thi triển tốc độ hay uy lực đều muốn không thể thắng được đồng cấp ma pháp sư. Trần Dụ không lùi mà tiến tới, đón thiểm điện đã xông vào cự xà bầy ở bên trong. Trong nháy mắt, cự xà nhao nhao tan rã hóa thành hư ảo. Lại đi tới một hồi, phía trước hư không bỗng nhiên bùng cháy lên, từng con ngựa toàn thân tắm trong lửa lăng không xông tới. Lần này hỏa hệ nguyên tố sinh vật đồng dạng là đột nhiên xuất hiện, bất quá Trần Dụ đã có chuẩn bị tâm lý rồi, trong tay xuất hiện vô số nhuệ khí, không cần bao lâu thời gian đã tiêu diệt những con hỏa mã này. Hai lần nhẹ nhõm đánh tan đối thủ, Trần Dụ tâm tình lại cũng không nhẹ nhõm. Những nguyên tố sinh vật này hiển nhiên là có được trí tuệ tồn tại, nhưng phân tích chi nhãn căn bản vô pháp câu thông, chỉ có thể cảm nhận được mãnh liệt địch ý. Đặc biệt là vừa rồi hỏa nguyên tố sinh vật trên người Trần Dụ có được tiểu phượng hoàng con gái cho, hỏa phượng thánh ngân. Không chỉ có thể suy yếu hỏa hệ chi lực công kích, nhưng lại có thể gia tăng thật lớn hỏa hệ sinh vật thân hỏa trình độ. Nhưng mà những con hỏa mã này địch ý lại không có chút nào yếu bớt, trái lại càng thêm thô bạo. Xem ra, đối với người ngoại lai, bài xích không chỉ là nguyên tố giới hoàn cảnh, còn có tồn tại tất cả sinh vật. Trần Dụ đang một bên suy nghĩ một bên phi hành, trong lòng bỗng dưng sinh ra một cỗ mãnh liệt báo động, liền chứng kiến này một phiến mây đen dày đặc thiên không trong rơi hạ vô số rầm rạp hạt mưa. Mây đen trời mưa vốn là thông thường hiện tượng tự nhiên, nhưng mà những hạt mưa này lại cho Trần Dụ một loại trí mạng cảm giác nguy hiểm. Trong chớp mắt, tử sắc tinh quang đại tỉnh, đã không cần nghĩ ngợi mà phát động tối cường cực tinh biến. Tử sắc tinh quang bóng người quanh người, nháy mắt xuất hiện trong suốt màn hào quang, nhìn như nhẹ nhàng mưa rơi tại lực phòng ngự cường đại trên màn hào quang, cư nhiên để lại từng đạo đáng sợ vết nứt. Theo mưa liên tục, ngắn ngủn mấy giây, lồng phòng ngự phòng hộ liền tan vỡ. Lúc này trên người Trần Dụ lại dấy lên hắc sắc hỏa diễm, tại loại này ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực trong ngọn lửa, mưa bị nhao nhao bốc hơi. Nhưng mà cái loại kia, hơi nước cũng không tiêu tán, mà là nhanh chóng đọng lại. Trần Dụ mấy lần thúc giục niết bàn chi hỏa cư nhiên vô pháp giải trừ hay trì hoãn đông kết, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể bị nhanh chóng đóng băng, không bao lâu đã hoàn toàn đông kết. Lúc này trời không trung mây đen đã tan rã thành trắng xóa hơi nước, ở giữa tụ hợp thành một trương hình người gương mặt, ngũ quan mơ hồ, chỉ có màu xanh đậm con mắt có vẻ tương đối rõ ràng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú phía dưới băng điêu. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1167. Tồn tại chân chính gần với thần nhất ngưng kết băng điêu bỗng dưng xuất hiện nhàn nhạt tử quang, nguyên lai là tử sắc hào quang lập lòe ở trong. Ngay sau đó trên băng điêu xuất hiện một vết nứt. Vết nứt lộ ra hào quang màu tím có vẻ chói mắt vô cùng, tinh quang kéo dài khuếch tán, ngưng kết khối băng nháy mắt liền từng khúc vỡ vụn, xuất hiện ở giữa cái kia ấm ánh thân ảnh. Trần Dụi cũng không có lập tức phát động phản kích, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía xa gương mặt trên bầu trời đó. Đám mây kia mơ hồ ngũ quan dần dần trở nên rõ ràng. Vô hình bạch khí ngưng tụ thành màu lam nhạt nửa trong suốt thật thể, ấm ánh sáng long lanh, nhìn qua giống như bảo thạch. Chủng tộc. Nguyên tố sinh vật mở ngoặc tròn thủy đóng ngoặc tròn. Tổng hợp thực lực đánh giá. Sơ. Cộng cộng. Thể chất. Sơ. Cộng lực lượng. Sơ. Cộng tinh thần. Sơ. Cộng tốc độ. Sơ. Cộng phân tích. Thủy thuộc tính, nguyên tố đại thần sứ. Mức độ nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm. Dĩ nhiên là Sơ. Cộng thực lực. Trần Dụi thần kinh hãi. Hai cái thực lực đánh giá, lúc hắn vẫn còn là ma đế tầng thứ từng gặp, xem ra tới gần điểm giới hạn cao nhất, cũng sẽ có loại này vượt qua phổ thông đánh giá tồn tại. Sơ. Cộng so với. Sơ. Cộng phải cường đại hơn nhiều, cũng càng thêm tiếp cận siêu giai. Mà. Sơ. Cộng hiển nhiên so với phổ thông ngụy thần đỉnh phong càng tiếp cận thần linh tầng thứ, cùng mai cô cái loại kia tự xưng là người gần với thần nhất so sánh trước mắt vị này có được. Sơ. Cộng thực lực nguyên tố đại thần sứ mới thật sự là gần với thần linh nhất tồn tại. Đại nguyên tố sứ. Đây nhất định chính là đại nguyên tố sứ. Nguyên lai còn gọi là nguyên tố đại thần sứ. Đại nguyên tố sứ là dưới thần linh toàn bộ nguyên tố giới tối cao trưởng khống giả, tổng cộng cũng chỉ có 6 vị. Không ngờ được nhanh như vậy liền gặp một vị, hơn nữa là thủy hệ đại nguyên tố sứ. Trần Dụi trong mắt lướt qua một tia phức tạp tâm tình, nghĩ tới thủy nguyên tố quân vương Len Bốt, cũng chính là vị thủy nguyên tố đại thần sứ này một cái phân thân. Vì quân vương kia thân phận càng trọng yếu hơn, từng cùng Trần Dụi kề vai sát cánh chiến đấu, thậm chí không tiếc dùng thủy nguyên tố chi tâm đến bảo hộ bằng hữu của hắn. Đáng tiếc là Len Bốt đã trở về, chính như theo như lời ngu sờ như vậy, bọn họ những nguyên tố quân vương này cuối cùng chỉ là cái bóng mà thôi, trở về bản thể, nguyên bản độc lập ý thức giống như dung nhập trong biển rộng một giọt nước. Căn bản không đủ để đối với toàn bộ hải dương tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, trước mắt chỉ là thủy nguyên tố đại thần sứ, mà không phải Len Bốt. Hai đạo thâm lam sắc ánh mắt chậm rãi tiến đến gần cùng Trần Dụi. Đúng rồi, vừa vặn, vì thủy hệ đại nguyên tố sứ này tối cường chính là tinh thần lực. Sơ. Cộng tầng thứ vượt qua xa phổ thông ngụy thần đỉnh phong có thể so sánh. Trần Dụi lập tức cảm giác được như rớt vào hầm băng. Không khỏi run rẩy, chính trong lúc thất thần này thủy nguyên tố đại thần sứ đã phát động công kích. Vô số dòng nước xuất hiện ở Trần Dụi bên người. Trong nháy mắt liền hội tụ thành một nhánh cử đại sông lớn, Dòng nước gầm thét mang theo khủng bố lực áp bách còn chưa đến gần người đã khiến Trần Dụ cảm nhận được đáng sợ nguy hiểm còn hơn lúc trước, mưa phùn. Trần Dụ thân hình liên tục Nazi tránh khỏi dòng nước sao động kia, nguyên bản Nazi phạm vi cực đại, nhưng dòng nước dường như đã vượt qua không gian, bất kể là cự ly gì đều có thể thoải mái mà truy tung đến hắn. Trần Dụ phạm vi lớn mà né tránh mấy lần, liền chứng kiến bốn phương tám hướng đều là quán xuyên kết nối cột nước, chợt nhìn qua hình như là quỹ tích truy tung hắn, lúc nhìn kỹ lại phát hiện những cột nước kia dần dần thôn phệ xung quanh tất cả, khiến cho tất cả sự vật đều biến thành nước. Không bao lâu, khắp hư không cũng biến thành một phiến mênh mông, thậm chí ngay cả thiên không áng mây đều biến thành nước màn, đây cũng không phải là sông lớn hay hải dương, mà là một cách làm người ta nhìn mà thán phục thủy thế giới. Trong thế giới nước, rào rạt nhìn như nhẹ nhàng lại vô cùng vô kiệt, chỗ nào cũng có lực lượng khổng lồ. Thực lực như thế, khó trách Bi Thôn từng nói qua, cho dù trong hoàn cảnh bình thường cũng không nắm chắc chiến thắng đại nguyên tố sứ, chứ đừng nói là tại nguyên tố giới loại này siêu cường, sân nhà, rồi. Thủy thế giới sau khi xuất hiện, chứng kiến bốn phía phất phới bay lên thủy, đều trở thành vũ khí chí mạng. Trần Dụ mới né tránh một hồi, trên người tinh giáp đã hiện ra không ít vết nứt. Trần Dụ biết không có thể tiếp tục bị động như thế này, trong con mắt ấm ánh chi ý lập lòe, một cỗ băng hàn khí tức ẩn chứa khổng lồ lực lượng tín ngưỡng khuyết tán ra, phủ cận cuồn cuộn dòng nước nhanh chóng ngưng kết lại. Ngưng kết rất nhanh lan tràn ra toàn bộ thủy thế giới, hoạt động cũng dần dần biến chậm. Nhìn qua, đây là Trần Dụ lấy thủy rừng thủy khống chế được thủy thế giới. Kỳ thật đó cũng không phải cái gì thủy nguyên tố lực lượng, mà là lấy hủy diệt bổn nguyên lĩnh hội ra Đông Chi Vực. Trong Đông Chi Vực là nguồn gốc từ siêu cấp hệ thống, vũ trụ. Lực lượng tín ngưỡng đối với nguyên tố giới mà nói, cố tín ngưỡng chi lực này đồng dạng là người ngoại lai. Nhưng cái này, người ngoại lai thực lực thập phần cường đại, cư nhiên vô pháp hoàn toàn dùng quy tắc bài xích tan biến. Đông chi vực đông kết một mực lan tràn đến thủy nguyên tố đại thần sứ dưới chân, đem vị đại nguyên tố sứ này hai chân cũng đông cứng rồi. Thủy nguyên tố đại thần sứ cũng không có né tránh hay phát lực vỡ vụn đông kết, chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua nhìn bị đặc ủ hủy diệt hàn khí đông kết hai chân, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cư nhiên là tín ngưỡng tinh thuần mà khổng lồ như thế. Thủy nguyên tố đại thần sứ cuối cùng mở miệng, là nguyên tố ngôn ngữ, bất quá ẩn dụ có thể thông qua phân tích chi nhãn nghe hiểu, mà thanh âm đó bất ngờ cùng lem bốt sống nhau như đúc. Trần Dụ biết Đông Chi vực áp chế chỉ là tính tạm thời, dưới chân một điểm đã xuất hiện ở thủy nguyên tố đại thần sứ phía trước. Tại Nazi trong khoảng thời gian ngắn, cái tay phải đã ngưng tụ lớn lao hủy diệt uy năng dữ dội như lửa. Một đạo màu đỏ thấm hào quang thẳng tắp bay ra, bắn thẳng đến thủy nguyên tố đại thần sứ. Tia sáng này không có thanh thế kinh người, nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng mà tại thủy nguyên tố đại thần sứ thâm lam sắc song đồng ở bên trong, lại thấy được trong hào quang ẩn chứa một cái không ngừng hủy diệt thế giới. Chân hồng tuyệt diệt. Một kích này chân hồng tuyệt diệt ẩn chứa dữ dội như lửa, hủy diệt uy năng còn chiếm được toàn bộ Đông Chi vực tăng thêm, lực phá hoại cực kỳ khủng bố, đổi lại là chí cao tam thiên sứ hay là sa tan đám người, chỉ sợ cũng không thể đón đỡ. Trần Dụ vừa ra tay chính là loại sát chiêu uy lực cường đại này, không có chút ý tứ lưu thủ nào, bởi vì hắn đang dùng mị ảnh chi tuyền trợ giúp Len Bốt khôi phục nguyên tố chi tâm. Thời điểm từng nói một câu: nếu như tương lai có một ngày chúng ta vô pháp cải biến mà phải trở thành địch nhân, như vậy ta sẽ không lưu tình, sẽ dùng đôi tay này tự mình chấm dứt tình hữu nghị đã từng có. Hào quang chân hồng tuyệt diệt chỗ đi qua, toàn bộ không gian đều bị một phân thành hai, ngưng kết ba đào, nhao nhao siêu vẹo. Thủy nguyên tố đại thần sứ chỉ là nhàn nhạt mà nhìn cao tốc đến hủy diệt hồng quang, vậy mà không tránh không nhường. Chân hồng tuyệt diệt, không chút huyền niệm mà xuyên thủng thân thể của hắn, như bảo thạch thân thể vỡ vụn ra, hóa thành vô số hạt tiêu tán. Trần Dụ trái lại nhíu mày, một kích này đắc thủ quá dễ dàng, với tư cách là sờ. Cộng cộng thực lực giả, đại nguyên tố sứ chắc chắn sẽ không thế này liền tan biến. Thủy nguyên tố đại thần sứ tan biến, toàn bộ ngưng kết thủy thế giới cũng bị nhanh chóng bốc hơi không còn, chỉ là những cái kia bốc hơi sương mù rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ trở lại như cũ thành thủy nguyên tố đại thần sứ hình thái, hoàn hảo không tổn hao gì, dường như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Dụ thầm kinh ngạc, tuy có tâm lý chuẩn bị, nhưng hắn lại là lần thứ nhất chứng kiến có đối thủ có thể thế này trực tiếp dùng thân hình sinh chịu chân hồng tuyệt diệt mà điềm nhiên như không có việc gì. Đây không phải biểu hiện ra cứng đối cứng trong chân hồng tuyệt diệt, hủy diệt thế giới, dường như tiến nhập một cái càng mênh mông thế giới. Trong sự bao dung không ngừng, hóa tan. Cuối cùng hủy diệt bổn nguyên chỉ còn lại có mặt ngoài cùng lực lượng thủy nguyên tố đại thần đơn giản mà dùng một cách chuyển đổi hình thái thủ đoạn liền triệt để đem trừ khử vô hình. Siêu giai thực lực giả càng đến tầng trên, giữa các tiểu cảnh giới sai biệt lại càng lớn. Trần Dụ đối với tử cực tinh biến, lính ngộ đã đến một cái cảnh giới tương đối, thực lực sớm đã vượt qua phổ thông ngụy thần đỉnh phong. Nếu như tổng hợp các loại tiến lực nhân tố, cho dù cơ sở thực lực còn chưa tới tổng tầng thứ, sức chiến đấu cũng hẳn là tương đương rồi. Chỉ có điều, nơi này là nguyên tố giới, mà hắn lại mất đi bảy thần khí kỹ năng, so sánh ra, nếu muốn chiến thắng đại nguyên tố sứ xác thực cực kỳ khó khăn. Chư thiên tinh thần giám là tuyệt chiêu mạnh nhất, cũng là con áp chủ bài cuối cùng, chỗ thiếu sót là quá hao tổn lực lượng rồi, đặc biệt là nơi đây tiêu hao là trở nên gấp mấy lần, cho dù có thể đánh bại thậm chí là đánh chết thủy nguyên tố đại thần sứ, chính mình cũng không sai biệt lắm sẽ kiệt lực. Huống hồ đại nguyên tố sứ không hề chỉ có một vị. Mấu chốt nhất chính là, hắn hôm nay đến đây mục đích thực sự cũng không phải khiêu chiến đại nguyên tố sứ, mà là mang đi Lô La. Thủy nguyên tố đại thần sứ cũng không có tiếp tục công kích, trái lại thu hồi trong mắt tinh thần lực áp bách, nói ra câu nói thứ hai. Ngươi hẳn có thể nghe hiểu ngôn ngữ nguyên tố, cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại, ly khai nguyên tố giới. Ta sẽ ly khai. Trần Dụ nhìn thẳng thủy nguyên tố đại thần sứ ánh mắt, lấy tâm linh của phân tích đi nhãn giao lưu hồi đáp. Nhưng không chỉ một mình, tự tìm đường chết. Thủy nguyên tố đại thần thanh âm có vẻ trở nên lành lạnh. Lô La ở nơi nào? Chuyện được lấy tại T-R-U-I-S-E-N-I-S-E-S. Thủy nguyên tố đại thần sứ cũng không trả lời. Ngươi có chút si tâm vọng tưởng chỉ có thể dùng không biết sống chết để hình dung, ta là xem tại ngươi tìm được thủy chi thủy nguyên mảnh vỡ cùng chữa trị thủy nguyên tố chi tâm phân thượng mới cho ngươi một con đường sống. Nếu ngươi vẫn chưa nói xong, xung quanh khí tức bỗng dưng trở nên cuồng bạo vô cùng, vô số xích hồng cự thú gào thét mà đến, đem thủy nguyên tố đại thần sứ vây vào giữa. Nếu đã không nể mặt, cho nên Trần Dụ không chút do dự, tiên hạ thủ vi cường mà thi triển ra, viêm long bào hao. Một kích này ẩn chứa hủy diệt tính hỏa diễm lực lượng, hẳn có thể khắc chế thủy nguyên tố đại thần sứ. Nhưng mà không đợi, viêm long bào hao uy lực bạo phát, chợt thấy thân thể của thủy nguyên tố đại thần sứ đã vỡ vụn ra. Hầu như cùng lúc đó, Trần Dụ bỗng dưng phát hiện không gian chung quanh bị sự vật nào đó phong bế lại, tựa hồ là một cái cự đại bong bóng. Nguyên lai thủy nguyên tố đại thần sứ ra tay so với Trần Dụ sớm hơn, hẳn là thời điểm nói ra câu đầu tiên thiên tính xảo hoạt đa trí thủy nguyên tố nhân đắc lần những rồi phóng ra loại này bong bóng. Nhìn như phổ thông bong bóng, kỳ thật là thủy nguyên tố đại thần sứ một trong những áo nghĩa tối cường, có thể vô hạn phản lại tất cả công kích. cho dù địch nhân không tiến công, bong bóng kia cũng sẽ từng bước một thu nhỏ lại, cho đến đêm đối tượng bị giam cầm hoàn toàn tan biến, công phòng nhất thể, hầu như không có kẽ hở. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vô pháp thu hồi đàn viêm long đã hoàn toàn bộc phát ra. Dưới loại uy thế đó, bong bóng nhìn như yếu đến mức đâm một cái là rách, cư nhiên chỉ là phát sinh vặn vẹo dữ rồi, cũng không có vỡ vụn. Tương phản, tất cả viêm long cư nhiên bị phản lại, chẳng khác nào chính trần dù phải đối mặt uy lực của cái đại chiêu này. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1168. Cảm giác như đã từng quen, Trần Dụ cùng Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ đều là cao cấp nhất siêu giai cường giả. Trong chiến đấu, mấy cái chuyển hướng biến hóa kỳ thật chỉ là tại cực nhanh trong nháy mắt. Bong bóng đã bị xích hồng lấp đầy, bành ra uy lực bị một lần nữa phản lại. Như thế đi tới đi lui, trong xích hồng sắp biến mất, đã không nhìn sơ quy quy u o cơ thân ảnh Trần Dụ, có lẽ hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Thắng lợi này ở trong dữ liệu của Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ, đang muốn rời đi bỗng dưng khẽ giật mình. Liền chứng kiến bong bóng ở bên trong lập lòe ra một đoàn tinh thần hào quang, trong loại tinh quang này ẩn chứa hơn xa lúc trước lực lượng. Một cái từ trong suốt dần dần biến thành thật thể bóng người, từng bước một lăng không đạp tới, vừa rồi một kích kia tựa hồ không có đối với hắn tạo thành chút tổn thương nào. Ngược lại là cái kia ẩn chứa tối cao thủy hệ uy năng bong bóng, bị đoàn kia tinh thần lực lượng chiếu một cái, cư nhiên nhanh chóng trở nên mỏng manh, cuối cùng cư nhiên tự động biến mất. Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ trong mắt lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cảm giác được sau lưng Trần Dụ đoàn kia tinh thần không chỉ có được bất khả tư nghị khổng lồ sinh mệnh khí tức cùng tín ngưỡng khí tức, hơn nữa trong phiến tinh vân đó lớn nhỏ tinh thần liên tiếp kết cấu, cư nhiên để cho hắn thủy hệ đại nguyên tố sứ này sản sinh một loại ảo giác, dường như là một phiến mênh mông không có giới hạn hải dương, hơn nữa thâm bất khả chắc. Trần Dụ lăng không mà đi, từng bước một đi về phía Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ, sau lưng kia một đoàn tinh vân có vẻ trở nên cuồn cuộn vô biên. Đây chính là Chư Thiên Tinh Thần Giám, một trong những tinh tỏa, siêu cấp hệ thống hải dương nữ thần Helen tinh tỏa, hồn ca chi hải. Từ lần trước tại Ám Hắc Hồng Lô đối mặt Abaddon thi triển ra đơn độc tử vong tinh tỏa, lực lượng Trần Dụ một lần nữa đem hồn ca chi hải, tinh tỏa chi lực xung hợp tinh lực của mình thi triển ra. So sánh với lần trước càng thêm tinh thục cùng uyển chuyển. Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ hai tay vẽ một vòng tròn, một đạo do vô số sầm sạp băng tinh kết thành cự đại mạng nhện xuất hiện ở bên người Trần Dụ. Trần Dụ một bước rơi xuống, ca. Trên người tinh giáp cư nhiên xuất hiện một vết nứt thật sâu, một đạo huyết quang đồng thời phun ra. Lúc này, hồn ca chi hải tinh thần bắt đầu chậm rãi du động, vận luật sản sinh du động, mơ hồ tạo thành tiếng ca như nước. Mạng nhện ở dưới tiếng ca này, vậy mà từng điểm hóa tan. Rất nhanh liền hóa thành một phiến thủy mạc, bị tinh vân thu nạp không còn. Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ liên tục phất tay, các loại hình thái thủy hệ công kích phô thiên cách địa mà đến, lại đều không ngoại lệ mà bị tinh vân kia thu nạp không còn. Trăm sông đổ về một biển, vạn lưu quy tông. Đây chính là hồn ca chi hải chỗ àng diệu. Hồn ca chi hải tinh tỏa chi lực biểu hiện ra, hải nạp bách xuyên, khí phách cùng lực lượng khiến cho Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ suốt cuộc động dung. Cũng không phải nói loại này thủy áo nghĩa muốn vượt qua đại nguyên tố sứ tầng thứ, mà là bởi vì hồn ca hải vực ẩn chứa sinh mệnh tín ngưỡng khí tức tinh thuần trình độ. Còn muốn mơ hồ bao trùm ở trên toàn bộ vị diện tín ngưỡng nguyên tốt này, đây quả thực khiến người ta không thể tin. Mấu chốt nhất chính là nguyên tố vị diện đã vô pháp áp chế uy lực của loại tinh thần này. Trần Dụ rất rõ ràng tình huống của bản thân. Dù một cái tinh tỏa chi lực nếu so với chư thiên tinh thần giám, thế này siêu cấp đại chiêu duy trì thời gian càng dài, nhưng dù sao không cách nào kéo dài, phải mau chóng đối với thủy nguyên tố đại thần sứ thi triển ra tính quyết định đả kích. Lúc này hai người khoảng cách đã bị kéo gần lại không ít, thủy nguyên tố đại thần sứ bỗng dưng ngẩng đầu, liền chứng kiến thân ảnh Trần Dụ bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Cùng lúc đó, tả hữu cũng xuất hiện đồng dạng thân ảnh, đem thủy nguyên tố đại thần sứ vây ở giữa. Thủy nguyên tố đại thần sứ lập tức sinh ra một cỗ điềm báo nguy hiểm, còn chưa kịp phản ứng, ba đạo ẩn chứa hồn ca chi hải, hào quang tinh tỏa chi lực đã bắn ra, giao thoa một chỗ, không gian chung quanh lập tức bị chia cắt ra, hình thành một cái đặc thù tam giác thể không gian, phong tỏa lại thủy nguyên tố đại thần sứ. Niết diệt thứ nguyên, không có chút nào dài dòng, toàn bộ không gian bạo liệt ra. Trong tích tắc trước khi bạo tạc, bong bóng xuất hiện lần nữa, lại là đem bản thân thủy nguyên tố đại thần sứ bao vây lại. Nhưng mà tại ẩn chứa hồn ca chi hải tinh tỏa chi lực niết diệt thứ nguyên uy lực xuống, bong bóng đã không cách nào phát huy ra lực lượng phản ngược, trong nháy mắt tan vỡ. Trong nháy mắt ở giữa thủy nguyên tố đại thần sứ đã bị vỡ tan, uy lực hoàn toàn nuốt hết. Sau khi chân không do niết diệt thứ nguyên tạo ra dần dần nhạt đi, thủy nguyên tố đại thần sứ thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt Trần Dụ, tự nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Không hổ là người chiến thắng phân thân của De Lao Sio, một kích này hẳn là từ khi đó tuyệt chiêu tiến hóa mà đến đi, bất kể là áo nghĩa hay uy lực chất lượng đều phải hơn xa lúc trước. Thủy nguyên tố đại thần sứ tán thưởng một câu, với tư cách là bản thể, hấp thu len bốt ý thức, ở giữa tự nhiên có lần đầu thấy được chư thiên tinh thần giám, một màn. Chỉ có điều ký ức của len bốt là 3 năm trước. Dù là kiến thức cùng lịch duyệt trác tuyệt như thủy nguyên tố đại thần sứ, cũng không ngờ được, ngắn ngủn 3 năm Trần Dụ sức chiến đấu không chỉ đạt đến ngụy thần đỉnh phong tầng thứ, hơn nữa uy lực của một chiêu này cũng tăng trưởng đến trình độ không theo lẽ thường. Vừa rồi một kích kia cũng không phải chư thiên tinh thần giám tiến hóa chiêu thức, mà chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Lô La ở nơi nào? Trần Dụ lại hỏi một câu lúc trước lời giống vậy. Lần này thủy nguyên tố đại thần sứ chỉ là im lặng chỉ chốc lát, đáp: ngươi cho dù biết cũng vô ích, Lô La đã trở thành nguyên tố giới vị đại thần sứ thứ 7. Cái này có nghĩa là nàng sẽ hoàn toàn tiếp nhận nguyên tố nữ thần ý chí, trở thành toàn bộ nguyên tố giới lĩnh ngự giả. Lô La trở thành vị đại nguyên tố sứ thứ 7 tin tức để cho Trần Dụ cả kinh. Hoàn toàn tiếp nhận, có phải hay không áo choàng nguyên tố nữ thần? Tuy ngươi lần này may mắn đánh bại ta, nhưng nếu muốn ngăn cản tất cả những cái này cũng là không thể nào. Thủy nguyên tố đại thần sứ không có trả lời, chỉ là lạnh nhạt nói một câu, thân thể trở nên mỏng manh. Nguyên lai, vừa rồi kia một cái dung hợp, hồn ca hải vực, tinh thần lực lượng, niết diệt thứ nguyên đã triệt để phá hủy thân thể của thủy nguyên tố đại thần sứ. Với tư cách là nguyên tố nữ thần tối cao thần sứ, trong cái thế giới này ta sẽ không chân chính tan biến. Không đến bao lâu chúng ta có thể một lần nữa gặp mặt. Thủy nguyên tố đại thần sứ thanh âm dần dần yếu ớt, ánh mắt lại trở nên lợi hại. Lần này thất bại tuy là do ta sơ suất, nhưng là thực lực ngươi thể hiện ra, xác thực không thể khinh thường. Chúng ta sẽ không lại cho ngươi nhiều may mắn hơn, trừ phi ngươi bây giờ lập tức chạy khỏi cái thế giới này. Ta nói rồi, ta sẽ không một người ly khai, ta sẽ dẫn đi nữ nhân của ta. Trần Dụ không chút nào yếu thế mà đối mặt lấy thủy nguyên tố đại thần sứ áng mắt. Như vậy chúng ta có lẽ không có cơ hội gặp mặt rồi, bởi vì trước đó ngươi đã bị chết. Bất kể là hồ đồ ngu xuẩn mất linh hay là cố chấp, đây đều là một lựa chọn sai lầm chí mạng. Thủy nguyên tố đại thần sứ ngẩng đầu nhìn thiên không cười lạnh nói: Hơn nữa thời gian của ngươi cũng không đủ. Thời gian không đủ. Trần Dụ vô ý thức mà theo thủy nguyên tố đại thần sứ ánh mắt ngẩng đầu nhìn hướng về phía đã trở nên sắc thái sặc sỡ thiên không, mãnh liệt cả kinh, chẳng lẽ ngươi rất nhanh sẽ có đối thủ mới, đến lúc đó ngươi phải đối mặt tuyệt đối sẽ không chỉ có một vị đại nguyên tố sứ. Nói xong một câu này, thủy nguyên tố đại thần sứ mỏng manh thân thể hoàn toàn vỡ án ra rồi, biến thành vô số bọt biển tiêu tán trong không khí. Trần Dụ tại vừa rồi cùng thủy nguyên tố đại thần sứ kịch chiến thời điểm đã mơ hồ hiểu ra, trong cái thế giới nguyên tố này, nguyên tố sinh vật chắc có lẽ không chân chính tử vong, chỉ là trở về nguyên tố cơ bản nhất đơn vị hay là chuyển hóa làm hình thái khác mà thôi. Những nguyên tố sinh vật lúc trước bị hắn đánh chết đó cũng là như thế. Về phần loại tồn tại giống như Vevonia thần sứ đại nguyên tố sứ, hẳn là chân chính bất tử bất diệt. Thủy nguyên tố đại thần sứ chẳng qua là tạm thời bị đánh tan mà thôi, rất nhanh lại sẽ dưới tín ngưỡng chi lực một lần nữa ngưng tụ cũng khôi phục lực lượng. Mà vừa rồi đánh một trận khiến cho chính Trần Dụ lực lượng tiêu hao hơn xa trạng thái phổ thông, sức chiến đấu khó tránh khỏi có chỗ hạ thấp. Một trận chiến này sẽ khiến các đại nguyên tố sứ một lần nữa nhìn thẳng vào thực lực của hắn. Dưới tình huống bình thường đây coi như là một cái vinh quang lớn lao rồi. Vốn lý tình huống hôm nay đến xem chỉ làm cho tình thế trở nên càng hỏng bét. Theo như lời Bi Thôn mà nói đã đạt được nghiệm chứng, gặp được một vị nguyên tố đại thần sứ phải trải qua một phen khổ chiến trước đó chưa từng có. Như vậy không chỉ một vị thì sao? Trốn khẳng định là không thể nào, chỉ có tiến lên mà thôi. Trần Dụ không nghĩ nhiều nữa, có câu nói gọi là chuyện tới vạn nan cần bạo gan, rơi vào nghịch cảnh vẫn tòng dung. Từ vừa bắt đầu xuyên việt tiểu trạch nam đến bây giờ Trần Dụ, hắn đã không hề ấy kỷ bất kỳ cường địch hay chiến đấu, đặc biệt là vì thủ hộ người trọng yếu nhất. Từ thủy nguyên tố đại thần sứ lời nói mới rồi nghe ra, Lô La hiện tại rất có thể đã gặp phải cuối cùng. Trình tự Mu Sờ lúc trước cho hắn ốt nguyên chi những cũng đề cập tới thời khắc khảo nghiệm cuối cùng, cho nên phải lập tức đi đến bên cạnh nàng. Vấn đề là Lô La hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Trần Dụ đang lo lắng, trên bầu trời sắc thái một lần nữa trở nên mãnh liệt. Thời gian dần trôi qua, tất cả sắc thái bắt đầu triển khai, không phải phổ thông biến ảo, mà là hướng phía một cái phương hướng nhanh chóng bay đi, dường như bị thứ gì hấp dẫn. Nhất định là Lô La. Trần Dụ lập tức theo sắc thái di động phương hướng nhanh chóng na di mà đi. Nguyên tố giới phạm vi tương đối to lớn, mấy giờ đi qua, chính Trần Dụ cũng không nhớ rõ thi triển bao nhiêu lần na di, mà bây giờ đều còn chưa đạt tới cái loại kia lực hấp dẫn ngọn nguồn. Dù là hắn giờ đã có thể lâu dài mà khống chế tử cực tinh biến, cũng khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Một lần nữa cao tốc mấy cái na di, Trần Dụ rốt cuộc cảm thấy một cỗ mơ hồ đặc thù khí tức. Cỗ khí tức này tuy yếu ớt, lại lộ ra một loại cổ xưa mà không đủ ý vị. Cho dù là tầng thứ hôm nay của hắn, cũng cảm giác được sự huyền ảo cùng rung động khó có thể miêu tả. Loại cảm giác này có chút giống như đã từng quen biết, dường như địa phương nào đụng phải. Trần Dụ trong lòng khẽ động, lập tức thúc sục thân hình theo phương hướng khí tức kia hết tốc lực na di mà đi. Cảm giác trở nên rõ ràng, tuyên cổ, vĩnh sinh, bất hủ. Vô số từ ngữ cùng ý niệm trong đầu từ trong đầu Trần Dụ đồng thời hiện hiện, đồng thời sản sinh còn có một loại cảm giác sợ hãi. Dường như trong bóng tối có một đôi mắt đang từ trên cao mà nhìn xuống con kiến hôi nhỏ bé như mình. Cho dù là thực lực của hắn bây giờ, dưới cái nhìn chăm chú này, như cũ là kiến hôi. Trần Dụ trong lòng chấn động, rốt cuộc nhớ tới cảm giác đáng sợ mà có chút quen thuộc, này ở địa phương nào từng có rồi. Hỗn độn chi giới. Những thi thể cử đại phiêu phù trong không gian đó. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1169. Lớp lớp vòng vây tại hỗn độn chi giới kinh lịch như là điện ảnh từng màn lướt ở trong đầu Trần Dụ. Những cái kia cử đại thi thể, kỳ thực là từng cái cỡ nhỏ vũ trụ, cho dù là mất đi tất cả sinh mệnh dấu hiệu, vẫn như cũ có thể ở dưới tình huống vô ý thức tản mát ra cực kỳ khủng bố tinh thần ba động. Lúc ấy nếu như không phải siêu cấp hệ thống cùng nộ vương khải bảo hộ, chỉ sợ Trần Dụ đã bị biến thành kia thi thể một bộ phận. Bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến ngụy thần đỉnh phong tầng thứ, bởi vì tham chiếu bất đồng đã vô pháp đối lập ra hỗn độn chi giới thi thể cùng trước mắt cổ ba động này ai mạnh ai yếu. Nhưng hắn có thể càng thêm rõ ràng mà cảm nhận được cái loại kia bao trùm tất cả uy thế. Loại lực lượng này vượt qua xa ngụy thần cấp uy năng có thể so sánh, có lẽ đã đạt đến trong truyền thuyết có được thần quyền uy năng, thần uy, hoặc gọi là quyền năng. Đây chính là lực lượng nguyên tố nữ thần sao? Ngụy thần cấp cường giả tiêu chí một trong chính là ngụy thần cách, phía trước có cái ngụy chữ đại biểu cho cùng chân chính thần cách chinh lịch. Nói trên góc độ này, Trần Dụ kỳ thật cũng không phải ngụy thần, bởi vì hắn cũng không có ngụy thần cách, chỉ là lấy siêu cấp hệ thống cực tinh biến đạt đến ngụy thần cấp chiến lực. Cực tinh biến từ lam đến xích lại đến bây giờ tử, cường độ từng bước một tăng vọt, thời hạn càng ngày càng dài, uy lực càng ngày càng mạnh, nhưng thủy chung không phải thần cách con đường này. Trần Dụ không rõ mình đến tột cùng sẽ phát triển đến một cái dạng gì tầng thứ, nhưng hắn biết rõ bây giờ mình cùng loại này truyền đến khí tức ở giữa cử đại chinh lịch, đây tuyệt không phải là sơ cộng cùng sơ cộng khác nhau, mà là chân chính khác nhau một trời một vực. Trừ phi là vượt qua hiện hữu lục tinh tiến hóa, bằng không không có bất cứ cơ hội nào, đây chính là lực lượng tuyệt đối. Bất quá, vô luận cố lực lượng này mạnh bao nhiêu, Trần Dụ cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì Lô La ở đó, lực lượng này càng mạnh đại biểu cho Lô La tình cảnh càng không ổn. Hắn càng không thể để cho tiên nữ Long một người đi đối mặt. Trần Dụ lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng phía trước Na-di mà đi. Phía trước khí tức trở nên nồng đậm, mà cái loại kia thải quang bị hấp dẫn tốc độ cũng nhanh chóng tăng nhanh. Trần Dụ đang Na-di, bỗng nhiên cảm giác được không được bình thường, bởi vì hắn Na-di nhiều lần cư nhiên cũng chỉ là ở chỗ cũ đảo quanh, tựa hồ bị lực lượng gì ngăn cản lại. Trần Dụ ngừng thân hình thầm ngưng tổ tinh lực, ẩn chứa uy năng thanh âm xa xa mà truyền ra. Phong nguyên tố đại thần sứ. Trong hư không xuất hiện một cái cơ hồ là hoàn toàn trong suốt thân ảnh, nguyên bản không màu thân thể dần dần biến thành màu xanh nhạt, con mắt là ngân sắc, lăn xoắn tóc, dường như từng đoàn cỡ nhỏ gió lúc. Chủng tộc: nguyên tố sinh vật mở ngoặc tròn phong đóng ngoặc tròn. Tổng hợp thực lực đánh giá: sơ. Tổng thể chất: sơ. Cộng lực lượng: sơ. Cộng tinh thần: sơ. Cộng tốc độ: sơ. Tổng phân tích: phong thuộc tính nguyên tố đại thần sứ, mức độ nguy hiểm: cực độ nguy hiểm. Cùng thủy nguyên tố đại thần sứ so sánh, phong nguyên tố đại thần sứ tinh thần lực thua kém một bậc, nhưng tốc độ lại chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, có lẽ lục đại nguyên tố sứ trong tốc độ nhanh nhất một cái. Này cùng chủ vị diện nguyên tố nhân đặc điểm rất tương tự. Là ta. Phong nguyên tố đại thần sứ ngữ khí cùng ánh mắt so với thủy nguyên tố đại thần sứ trong ôn hòa hơn rất nhiều. Đồng dạng là xe điên thanh âm: trong trí nhớ của ta có ngươi, người này có thể trở thành một đời này phong nguyên tố quân vương. Hoặc là nói bằng hữu của sáu nguyên tố quân vương quả nhiên không phải người bình thường. Bằng hữu, hai chữ để cho Trần Dụ ánh mắt ảm đạm thêm vài phần. Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ thở dài một hơi. Bất quá ngươi nếu như đến nơi này chắc hẳn ta cũng không cần nói quá nhiều lời dư thừa, ra tay đi. Trần Dụ trong lòng đồng dạng thầm than một tiếng. Đối diện Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ đã triển khai, dù Trần Dụ đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng chứng kiến Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ bày ra chân chính tốc độ, vẫn phải cả kinh. Nhanh như chớp, Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ đã xuất hiện ở bên người Trần Dụ không có liều mạng, âm bảo chi thanh vang lên, cả người hướng về sau nhanh chóng thối lui, đã thi triển ra gia tốc âm bảo thuật. Lấy bây giờ cực tinh biến tầng thứ thi triển ra âm bảo di động, tốc độ có thể nói nhanh vô cùng. Nhưng mà tốc độ của Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ so với hắn nhanh hơn, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Trần Dụ. Âm bảo chi thanh biến mất, không trung lập lòe ra hào quang màu vàng, âm bảo thuật biến thành càng mạnh hơn nữa quang bảo thuật, tốc độ lập tức tăng gấp đôi, ngoặt một cái, vượt qua Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ, như tật điện phi độn mà đi. Thân thể của Trần Dụ lại dừng lại, bởi vì hắn phía trước lần nữa xuất hiện thân ảnh Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ, hơn nữa có thể rõ ràng mà cảm giác được. Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ thực sự không phải là thuấn di hay na di, mà là chân chính di độc, phát sau đến trước mà vượt qua hắn. Ngươi quá chậm. Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ lắc đầu, Trần Dụ một hồi im lặng. Quang bảo đã là Trần Dụ trước mắt có khả năng phát ra tối cường gia tốc kỹ năng, nhưng vẫn như cũ bị nhẹ nhàng vượt qua. Sờ, sờ, sờ, sờ. Cộng cộng tốc độ quả nhiên đáng sợ. Nếu như phong ảnh hoa vẫn còn chưa hẳn không thể tới liều mạng, đáng tiếc bảy thần khí cũng không thể sử dụng. Trần Dụ xem như có chút minh bạch, trước kia hắn dựa vào phong ảnh hoa ưu thế lúc cùng đối thủ chiến đấu tâm tình của đối phương rồi. Ta muốn xuất thủ. Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ nhắc nhở một câu. Sau đó Trần Dụ chỉ cảm thấy hư ảnh lói lên, đối phương đã xuất hiện ở trước mắt, còn chưa kịp né tránh, thân thể đã bị một cỗ đại lực đánh bay ra ngoài. Trong một quyền này mang theo lôi điện lực lượng, nửa người đều bị tê dại. Không đợi Trần Dụ đang ở giữa không trung thoát khỏi loại trạng thái tiêu cực này, phân tích chi nhãn lập tức nhắc nhở Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ ở sau lưng. Vấn đề là đối phương quá nhanh, cho dù biết hướng di động cũng không cách nào theo kịp động tác. Một giây sau, sau lưng Trần Dụ lại trúng trọng trọng một kích, rơi thẳng xuống phía dưới. Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ ưu thế tốc độ khủng khiếp phát huy không thể nghi ngờ, một lần nữa đuổi kịp Trần Dụ, bắt lấy hắn ném đi. Trần Dụ chỉ cảm thấy dường như đặt mình vào trong gió lốc, hoàn toàn mất đi cân đối, lực lượng trong cơ thể một phiến hỗn loạn. Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ ném Trần Dụ đi cũng không có lập tức đuổi theo, trong tay phong hệ chi lực bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt toàn bộ cánh tay phải ngưng kết thành một bả sắc bén trường đao, lưới đao phát ra đáng sợ nhuệ khí. Nhìn kỹ lại là cao tốc chuyển động vô số mảnh tiểu phong nhận, loại lợi nhận kết cấu vận động này cực kỳ khủng bố. Dù là kim loại có lực phòng hộ cực mạnh cũng có thể nháy mắt cắt đứt. Cái thanh này, phong đao, sau khi xuất hiện, Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ thân hình khẽ động trong một lần phi tới gần Trần Dụ trong chớp nhoáng này. Trong mắt ôn hòa biến mất, thay vào đó là sát cơ vô cùng lạnh lẽo. Phong nhận không lưu tình chút nào mà chém về phía Trần Dụ. Nếu như thực sự phải chịu một đao kia, cho dù lấy cường độ thân thể của Trần Dụ cộng thêm tinh giáp phòng ngự, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi bị tình cảnh bị chém làm đôi. Đột nhiên, Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ không có cho phép cảm giác được, một đao tất sát này tựa hồ biến chậm lại, không chỉ là một đao kia, xung quanh tất cả đều biến chậm. Đây không phải đơn giản chậm chạp, mà là thời gian lưu tốc biến hóa. Thời gian uy năng. Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ lập tức phản ứng lại, liền chứng kiến Trần Dụ ở dưới lưới đao không thấy trong chớp mắt. Tất cả chậm chạp lại khôi phục bình thường, Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ cảm giác được thân thể vậy mà đang bay ngược lại, cảm giác được dưới xương sườn đau đớn, quý đầu vừa nhìn chỗ đó có một cái dấu huyền lõm vào. Nguyên lai vừa rồi thời gian biến chậm, đã trúng trọng kích của đối phương. Dấu huyền kia tản ra tương tự bổn nguyên hủy diệt chi lực, không ngừng mà phá hủy xung quanh nguyên tố thể, nếu như không xua tán đi sớm, dấu huyền còn có thể càng khuyết trương càng lớn. Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ trong mắt ngân quang lóe lên. Dấu huyền đã dần dần bình phục, lộ ra cùng lúc trước ôn hòa hoàn toàn tương phản rét lạnh cười gằn. Khó trách có thể làm cho Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ ăn thiệt, quả nhiên có chút năng lực, bất quá thời gian uy năng của ngươi ở cái thế giới này không cách nào kéo dài, chỉ cần có một lần sơ sẩy, đó là một con đường chết. Quả nhiên là tối thiện biến Phong Nguyên Tố Nhân. Trần Dụ ngưng mắt nhìn Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ. Nói đến sơ sẩy, ta xác thực không cần phải cân nhắc quá nhiều. Bất kể như thế nào, đánh bại ngươi đã rồi nói. Đánh bại ta? Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ cười lạnh một tiếng. Phong nhận trong tay tản mát ra sát khí mãnh liệt. Cho dù ngươi thật sự là người kia, ở chỗ này cũng không có khả năng đánh bại ta. Ta cũng không phải là Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ. Ta sẽ không dây dưa với ngươi, một kích sẽ lấy mạng ngươi. Vừa mới dứt lời, Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ đã xuất hiện ở trước người Trần Dụ, một đao chém thẳng vào đầu, dường như thiểm điện kịch liệt nhất, không có dư thừa mánh khóe hay hậu chiêu, chỉ có một chữ, đó chính là nhanh. Đây là tốc độ tuyệt đối, duy nhanh không thể phá. Cho dù đối phương có thời gian uy năng, cũng chưa chắc kịp phát động. Bỗng dưng, Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ cảm giác được một đao kia vậy mà không hạ xuống được. Không phải là vì tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn, tương phản Trần Dụ cũng không có động, chỉ đứng tại chỗ. Nhưng mà ở phía sau hắn, mơ hồ xuất hiện một đoàn tinh vân. Trong nháy mắt này, Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ cảm giác được trước mắt không phải địch nhân, mà là thiên không cuồn cuộn vô biên, thiểm điện có kịch liệt có thô bạo hơn nữa, cuối cùng cũng không thể vượt qua thiên không. Trong chư thiên tinh thần giám, thiên không chi thần La Gia Ly Gia, không chi tinh tỏa. Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ vừa thất thần, lập tức trong lòng báo động đại sinh, thầm nghĩ không tốt, một cách lộn ngược hết tốc lực lui về phía sau. Khi thân hình thăng bằng lại liền thấy tay đau đớn, cánh tay ngưng tụ phong đao vậy mà cắt thành hai đoạn xa xa sau lưng Trần Dụ lấp lánh thiên không tinh vân, thủ trưởng hình đao, phát ra quang hoa nhàn nhạt. Chính là một cái trường đao đơn giản này đem bản thân lấy uy năng ngưng tụ thành phong đao chém đứt. Một đao kia kỳ thật không đơn giản, là dung hợp, không chi tinh tỏa, phá nguyên đao. Hay có thể xưng là không chi đao. Trần Dụ đang muốn thừa thắng truy kích, chợt nhìn thấy số liệu trong phân tích chi nhãn, chợt quay người một cái, nguyên bản định chém về phía Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ. Không chi đao chuyển hướng về phía sau lưng. Trong hư không khẽ run lên, nhiều ra một thân ảnh. Đây là một cái tử kim phi một cao lớn, thân hình có vẻ rắn chắc vô cùng. Một chiêu không chi đao chém đứt Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ kia, chỉ là trên thân thể đó để lại một vết rất nông. Vết nứt này vẫn còn tốc độ mắt thường thấy được nhanh chóng phục hồi. Thể chất như thế, lực phòng ngự như thế, cho dù không nhìn phân tích chi nhãn số liệu, Trần Dụ cũng có thể đoán ra là Thổ Nguyên Tố Đại Thần Sứ. Trần Dụ cảnh giác lui lại phía sau mấy bước, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, vừa nhìn về phía một phương hướng khác, chỗ đó quang mang đại thịnh, một cái như mặt trời chói mắt thân hình dần dần rõ ràng. Một thân ảnh khác bên cạnh đồng dạng chói mắt, nhưng càng nhiều hơn là hình thái thiêu đốt, dường như hỏa diễm bừng bừng. Ta nói rồi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Bên cạnh Phong Nguyên Tố Đại Thần Sứ vang lên một thanh âm quen thuộc. Thủy Nguyên Tố Đại Thần Sứ, ngươi còn nói qua, ta phải đối mặt tuyệt đối sẽ không chỉ có một vị Đại Nguyên Tố Sứ. Trần Dụ trầm giọng nói, chỉ khiến ta không nghĩ tới là cư nhiên đến 5 vị Đại Nguyên Tố Sứ. còn có một vị ám hệ đại nguyên tố sứ đâu. Vì cái gì không cùng xuất hiện? Ta đã tới, chỉ có điều ngươi không phát hiện ra mà thôi. Trần Dụi đỉnh đầu thiên không truyền đến một thanh âm trầm thấp khác. Trần Dụi mới nhìn đến chỗ đó cư nhiên có một cái toàn thân bốc lên hắc sắc mờ mịt hình người, không khỏi cả kinh. Lúc trước kỳ thật hắn một mực đang quan sát sướng di chuyển của thải quang trên bầu trời, nhưng lại không biết vì ám nguyên tố đại thần sứ này là như thế nào xuất hiện. Nguyên tố giới tối cường lục đại nguyên tố sứ đồng thời xuất hiện ở trước mặt Trần Dụ. Rất rõ ràng, hắn đã hãm nhập vào lớp lớp vòng vây. Chỉ là một người trong đó cũng đủ để cho Trần Dụ mệt mỏi ứng phó. Bây giờ sáu người tề tụ, nên ứng đối như thế nào bây giờ?